Chương 290, Thuật Sù Kỳ Cạ Gù Dạ 17. Kẻn sẩy gẳng không cách nào khống chế 10 đuôi. Dĩ nệ gẳng nhãn lực đang cùng kẻn sẩy gẳng dung hợp, kỳ do cu nở dê tạm thời còn không cách nào vận dụng dĩ nệ gẳng lực lượng, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn ngăn cản Thuật Sù Kỳ Cạ Gù Dạ phục sinh. Cạ Gù Dạ tinh thần lực cờ nở theo bờ lách dẹt ý chí, tại 10 đuôi trong cơ thể khôi phục mới có thể hoàn toàn phục sinh, mà hắn có thể đối với 10 đuôi thả ra thời gian chạy ngược. Từ bờ lách dẹt xâm nhập 10 đuôi trong cơ thể bộ phận, cùng với kia đang tại 10 đuôi trong cơ thể khôi phục cả gù dạ tinh thần lực bị cưỡng ép đánh tan, khôi phục lại trước một khắc trạng thái. Kỳ giọt bờ lách dẹt nhìn chòng chọc vào kỳ giọt, nhưng nó không hề từ bỏ cố gắng, nó gian nan khống chế chính mình kia ẩn chứa cả gù dạ ý chí thân thể, lại một lần nữa chen vào 10 đuôi trong cơ thể. 10 đuôi phát ra một tiếng gào thét cùng ga ho the tờ. Một con kia độc nhãn nhìn về hướng trên đỉnh đầu kỳ giọt phương hướng, tiếp lấy 10 đầu cái đuôi hung hăng hướng về kỳ giọt quất đi qua. Tại ta chuẩn bị tốt lực lượng trước đó thoáng thành thật một chút, A kỳ giọt nhẹ nhàng nhấc chân, một cước đạp tờ xuống. Quanh lực lượng khổng lồ hạ xuống, để 10 đuôi phát ra một tiếng gào thét, cái kia khổng lồ thân thể thoáng cái lo mở một khối lớn, tiếp lấy đột nhiên lâm vào mặt đất. Cả vùng oanh minh một tiếng, lần nữa buộc phát ra tựa như sóng biển giống nhau dư ba. Hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, làm cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bọn người không thể không bị ép ngăn cản. Từ từ bờ lách dẹt hơn phân nửa thân thể đều bị chấn bay lên, chỉ còn lại một đoạn nhỏ thân thể dính tại 10 đuôi trên móng tay, tựa như là người rơi xuống nước bắt lấy cuối cùng một cái dâm dạ, chết cũng không muốn buông tay. Kỳ do mặc dù còn không cách nào mở to mắt, cu nở dê mất đi tầm mắt, nhưng y hải nguyên có thế cảm giác được một điểm này. Thế là dưới chân lần nữa đập mạnh. Ung ung cục bờ Black Jets cũng không còn cách nào dính chặt 10 đuôi, tựa như một đoàn màu đen sơ lạnh, bị triệt để từ 10 đuôi trên người đánh bay đi ra, cũng ở giữa không trung thoáng cái sổ đổ. Kỳ do kỳ thật cũng không thèm để ý cả gù dạ phục sinh, bởi vì lấy hắn năng lực, cả gù dạ dù cho phục sinh, cũng muốn chịu đến thời gian của hắn năng lực tuyệt đối khắc chế, dù sao cả gù dạ không phải sống 1.000 năm trở lên, mà là ở vào bị phong ấn nửa chết nửa sống trạng thái 1.000 năm. Chỉ cần chạm đến cả gù dạ thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, hắn đều có thể sử dụng thời gian chạy ngược, để cả gù dạ thoáng cái lui trở về phía trước nửa chết nửa sống hình thái. Đương nhiên, bởi vì cái này năng lực, cơ nở lúc còn ở lĩnh vực phạm vi bên trong khả năng sống hiệu quả, hơn nữa nhất định phải chạm đến cả gù dạ, hoặc là đem lực lượng thời gian hóa thành đạn, chui qua cả gù dạ trong cơ thể mới được. Bởi vậy nói là khắc chế, trên thực tế cũng vẫn là có nhất định tính hạn chế. Tựa như vừa rồi ủ chỉ hạ mạ đã ra, nếu như nắm giữ lấy phi lôi thần chi thuật lời nói, ký do dưới liền chưa hẳn có thế sở đến hắn, cũng khó có thể tại một kích phía dưới liền đem lục đạo mạ đã dạ giải quyết. Cho nên, tại kẻn sẩy gẳng cùng dĩ nệ gẳng năng lực tạm thời đều không thể sử dụng dưới tình huống, ký do dưới cũng không muốn nhìn thấy cả gũ dạ phục sinh. Bởi vì cái này trạng thái đối mặt cả gù dạ cũng rất phiền phức. Nhưng lại tại kỳ do đem Black Jet dung ra 10 đuôi thân thể, cũng đem Black Jet chấn vỡ nát về sau, hắn chợt khẽ giật mình, hơi nhíu lên lông mày. Có thể cảm giác được cả gù dạ ý chí như cũ tại 10 đuôi trong cơ thể tiếp tục khôi phục, quả nhiên là ta phá hủy mặt trăng hậu quả. Black Jet kia một lần đã đem cả gù dạ đại bộ phận ý chí đều tụ lại đến 10 đuôi trong cơ thể. Ta thời gian lĩnh vực phạm vi không đủ để bao trùm toàn bộ 10 đuôi, cho nên không có cách nào dùng thời gian chạy ngược cứng rắn chen đi ra. Kỳ do trong lòng thì thào một tiếng, nhưng hắn ý gì nguyên cũng không bối rối. Hắn liền như vậy tiếp tục đứng tại 10 đuôi đỉnh đầu, thời gian quay lại lực lượng tiếp tục xâm nhập 10 đuôi trong cơ thể, để 10 đuôi trạng thái không ngừng ngược dòng. Lúc này, nếu như đứng ở hắn thị giác nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một cái bán kính ước chừng hơn 30 mét vô hình quang cầu, đem 10 đuôi rất lớn một bộ phận thân thể bao trùm, mà kỳ do thì đứng tại tít ngoài rìa chỗ, đạp thở ơ 10 đuôi trên người, thời gian quay lại không ngừng tác dụng tại 10 đuôi kia một phần thân thể bên trên. Mà cả gũ giả ý chí thì từ cái khác bộ vị, như cái đuôi bên trên khôi phục, ngạnh sinh sinh chen tiến đến, nếm thử khống chế 10 đuôi toàn bộ thân thể, nhưng tinh thần lực mới bay vọt hợp thời lĩnh vực phạm vi bao trùm. Liền tự nhiên tán loạn ra, không cách nào xông đi vào. Chen vào, lại bị gạt ra. Tại kỳ do lúc quay lại lực lượng dưới, cả gù dạ tinh thần lực cứ như vậy tại 10 đuôi trong cơ thể ra ra vào vào, lặp đi lặp lại mấy trăm lần, y lìa nguyên không cách nào khống chế toàn bộ 10 đuôi thân thể. Không cách nào khống chế hoàn chỉnh 10 đuôi, nàng liền không cách nào hiển hóa ra ngoài, không cách nào khôi phục bản thể. Cuối cùng, cả gù dạ tinh thần lực không còn xâm nhập bị thời gian lĩnh vực bao trùm kia một bộ phận, lúc còn ở lĩnh vực bao trùm bên ngoài kia một phần thân thể bên trong hoàn thành ngưng tụ cùng gây dựng lại. Ngay sau đó, tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng với đệ nhất giữa cả đám người ánh mắt kinh ngạc dưới, chỉ thấy 10 đuôi một cái đuôi quăng về phía không trung, nhưng cũng không có quất hướng kỳ dọ dị. Tại đầu kia cái đuôi bên trên, một đoàn cái bóng nhúc nhích đứng lên, cuối cùng hiện hóa ra có chút hư ảo, tựa như thi quỷ phong tẫn triệu hồi ra tử thần giống nhau hình thái. Tóc dài màu trắng trong hư không phiêu động. Chỗ mi tâm có một viên hư ảo cựu câu ngọc luân hồi xạ dị gẳng, nương theo lấy nàng hai mắt mở ra, một cỗ mãnh liệt áp bách trong nháy mắt tràn ngập ra. Nàng là trạ cơ dạ thủy tổ sụt sủ kỳ cả gụ dạ tại kinh lịch ngàn năm phong ấn, theo kỳ do phá hủy mặt trăng, 10 đuôi bị phục sinh, lại thêm bờ lách dẹt không ngừng cố gắng, ý chí của nàng cuối cùng tại ngàn năm về sau, lần nữa giáng lâm thế giới này rốt cục vẫn là dựa vào 10 đuôi bộ phận thân thể hoàn thành linh hồn gây dựng lại. A kỳ do dĩ ý nguyên nhắm mắt lại, hắn hướng về cả gụ dạ xuất hiện phương hướng nghiêng đầu đi, thần thái ý ý nguyên bình tĩnh mà thong dong. Cả gù dạ nhìn về hướng kỳ dọ dị, chậm rãi giơ tay lên. Một cỗ trả cờ dạ tại lòng bàn tay của nàng bên trong ngưng tụ, tiếp theo từ trong đó ruôi ra một đoạn nhan sắc hôi bại, ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi xương cốt cộng sát hôi cốt. Cứ việc nàng bây giờ chỉ có thể thao túng 10 đuôi một bộ phận thân thể, lực lượng cực kỳ có hạn, nhưng nàng y lì nguyên khôi phục một bộ phận thuộc về nàng lực lượng. Từ trong thân thể của ta lăn ra ngoài, cả gù dạ hướng về phía kỳ dọ dị trong trẻo lạnh lùng mở miệng. Tiếp lấy trong tay cộng sát hôi cốt hướng về kỳ do đông nhiên bắn ra, phá toái hư không, trong nháy mắt xâm nhập thời gian lĩnh vực phạm vi. Kỳ do thần thái bình tĩnh bên cạnh một lần đầu, liền tùy tiện tránh đi cộng sát hôi cốt công kích, hắn thậm chí tại cộng sát hôi cốt lướt qua đi thời điểm, giơ tay lên, dùng ngón tay đụng vào một lần. Từ từ đụng vào vị trí trong nháy mắt chịu đến ăn mòn, cũng nhanh chóng lan tràn, cho dù là ẩn chứa có lục đạo lực lượng, có thể ngưng tụ ra cầu đạo ngọc ngón tay, cũng vô pháp tiếp nhận lực lượng này thẩm thấu. Thì ra là thế, là như thế này. Lực lượng A Kỳ giọt mặt không đổi sắc. Phốc xích cánh tay trái từ trung ương chỗ chỉnh tề cắt ra, rơi xuống dưới chân, cũng nhanh chóng hóa thành bụi bặm. Hắn cho tới nay đều cảm thấy, cộng sát hôi cốt năng lực này cùng lục đạo lực lượng cũng không tương tự, hơn nữa 10 phần quỷ dị, ngay cả lục đạo lực lượng cùng cầu đạo ngọc đều có thể hủy diệt hầu như không còn. Lần này tiếp xúc thì xác minh ý nghĩ của hắn. Tsutsuki mỏ mỏ xỉ kỳ cùng với Tsutsuki u dạ xỉ kỳ chờ đến từ ở Tsutsuki nhất tộc tồn tại, đều có từng người thời gian chủng loại năng lực, cả gụ dạ hành vi đến từ cùng một nơi thiên ngoại người, cũng giống vậy có một hạng hệ thời gian năng lực, đó chính là cộng sát hôi cốt kia hôi bại xương cốt từ lục đạo lực lượng làm cơ sở, bên trong ẩn chứa là lực lượng thời gian, có thể khiến cho tiếp xúc đến địch nhân trong tích tắc kinh lịch hàng trăm hàng ngàn năm trôi qua. Đây cũng là tại sao, cộng sát hôi cốt có thể khiến cho lục đạo lực lượng chôn vùi, nhưng lại không cách nào tan rã linh hồn nguyên nhân, bởi vì thời gian trôi qua đối với người chết linh hồn không có hiệu quả. Xem ra liền xem như ta tiếp nhận cái kia lực lượng, QNZ tương đương phiền phức.